Chương 1153, đối với thần dùng ma pháp thuật thức. 1 năm. Chương 1153, đối với thần dùng ma pháp thuật thức 1 năm rầm rầm rầm rầm rầm rầm một có tiết tấu tiếng quanh mình, quanh quẩn ở mảnh này đã là không sai biệt lắm biến thành lồng chảo bình nguyên trên. Ở trương tường bất kể tiêu hao bạo nổ dưới tóc, kia chừng 100 mét đen kịt tu có thể bên trái tử cự nhân, hóa thành như bùng nổ en trổ vậy tồn tại, nó cơ múa nắm tay như huyễn ảnh một dạng, không ngừng mà hoành kích lấy kia ngược lại trên mặt đất thập vĩ. Tình cờ, kia 100 mét đen kịt tu có thể bên trái tử cự nhân, còn hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Chỉ bất quá, đó không phải là dừng lại công kích, mà là vì phát sinh càng gia cường đại lực công kích. Nó chỉ là vì lùi lại mấy bước, lợi dụng chạy thật nhanh tốc độ, tích lũy được rồi đầy đủ động năng sau đó, lại một cước oanh kích. Ở nó mạnh như vậy lực bạo nổ dưới tóc, không nói thập vĩ bản thể bị bao nhiêu công kích, nói đúng là nó phụ cận hoàn cảnh tốt, cũng đã là có 3 ngọn núi triệt để nát bấy, địa hình lớn đổi, xuất hiện một cái lại một cái vĩ đại hầm động tới. Mà toàn bộ quá trình, giang có khoảng chừng lưỡng phút. Từ cái kia bị thập vi vĩ thú ngọc oanh kích đi ra trong bùn địa mặt bắt đầu, đến thập vi thân thể bị dọc theo lồng chảo sắt biên giới đánh lồng chảo sắt biên giới, vẫn đánh bẹp đến xuất hiện một đầu ra y hẹn gần 200 thước thung lũng, trương tường thế tiến công mới xem như đỉnh chậm lại. Mà đến khi trương tường đỉnh hạ tới thời điểm, thập vi đã là không sai biệt lắm không còn hình người. Nó lúc đầu 10 cái điên cuồng cuốn lên lấy, hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng trở thành tự thân trả cờ ra đuôi. Lúc này đã là chỉ còn lại có sa ưu cái, không phải là có chút héo rũ mà sủi lơ trên mặt đất, ngay cả có chủng quỷ dị vặn vẹo cảm giác, đó là trong đó đầu khớp xương bị bẻ gãy. Còn như khác bô nở cái, thì là bởi vì thập vi ở bị điên cuồng tấn công sơ kỳ bên trong, ý đồ phản kích, bị trương tường bắt được cơ hội dùng trong tay hỏa diễm trường thương đem kia 4 cái đuôi, hoặc là trực tiếp bổ xuống, hay hoặc giả là trực tiếp sử dụng man lực mà la kéo xuống. Đương nhiên, trong quá trình này, thập vi phản kháng trình độ có thể nói là bạo ngược ra từ thập vi trong miệng loạn phát ra ngoài vi thú ngọc, đã là ở chung quanh bên trong dãy núi, lại khai xuất vài cái buồn địa đến, còn có một khỏa trực tiếp bay đến trong biển rộng đi, trực tiếp đem một cái đảo nhỏ đem hải đồ trên lao đi đi. Còn như trương tường thân thể ra 100 mét đen kịt tu có thể bên trái tử thì là sinh ra mấy đạo dữ tợn vết chày, hầu như đều phải có thể xúc phạm tới sở xạ nụ xương. Nhưng cuối cùng, thập vĩ vẫn bị trương tường điên cuồng bùng nổ sở xạ nụ cho chân áp xuống. Toàn thân cũng đã là vết thương chống chất, coi như là nó tự thân sẽ hấp dẫn tự nhiên năng lượng tới khôi phục tự thân, nhưng không có 1-2 phút nghỉ ngơi, sợ là ngay cả động cũng rất khó động. Bởi vì, thập vĩ trong cơ thể đầu khớp xương, đã là bị đánh gãy vô số kể lần. Nhiều lần tiêu hao, làm cho đối phương ngay cả khôi phục nhanh chóng năng lực đều tạm thời chấn áp thôi. Được rồi, cũng là thời điểm nên cho một kích tối hậu nằm ở tu có thể bên trái tử giải đất trung tâm trương tường, trong ánh mắt tốc biến quá vẻ hề phải nói. Siêu đại cường độ chiến đấu, không chỉ có đối với sở xạ nụ đúng một cái cường đại gánh vác, đối với trương tường bản thể càng phải như vậy. Hắn không chỉ có muốn thừa nhận lấy đại lượng trả cờ dạ dịch chuyển cùng tiêu hao mang đến, đối với thân thể trầm trọng gánh vác. Kia chấn áp 3 loại năng lượng xung đột, cũng là để hắn tinh thần lực tiêu hao tới cực điểm. Hắn cái này một loại toàn lực bùng nổ cha nở dê thao y, chỉ còn lại có hơn 3 phút mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, không chỉ có chỉ là trả cờ dạ, thiên sứ lực cùng ma lực cũng là bắt đầu rồi sau cùng bạo phát, đem từ tổn chữ vào trong dị độ không gian hết thể năng lượng, đều tập thể đến cái sau cùng bạo phát. Siêu trương tường hai tay của mở, từng cây một dài chừng 50 mét thủy lam sắc kiếm vũ, chợt mà ở trương tường phía sau thư triển ra. Bao trùm thiên sứ biến hóa trương tường hơi ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, trong đầu thủy chi thiên sứ cách vi bắt đầu tích lưu lưu xoay tròn, tản mát ra một loại đặc thù ba động tới. Sóng một hồi quỷ dị tiếng âm vang lên, một vòng ánh sáng từ trương tường cái chán xuất hiện. Mà tùy theo, một đạo khác to lớn hơn vầng sáng, lại đúng xuất hiện tại trăm thức tu có thể bên trái tử trên đỉnh đầu. Che lấp tử hắc sắc khôi giáp đen kịt thân thể, hơn nữa kia thủy lam sắc thiên sứ quang hoàn. Tất cả có vẻ là như thế được khiến người chấn nhiếp nhân tâm. Mà đang ở như vậy trong quá trình, khổng lồ kia tu có thể bên trái tử thân thể, dĩ nhiên là bắt đầu nhanh chóng tăng lên đến giữa không trung. Trong bầu trời vân đoá cùng yên vụ tất cả đều bị chấn động ra đến, lộ ra sau đó kia màu đỏ tháng dài ổ. Mà cùng lúc đó, chỗ kia với tu có thể bên trái tử trên tay phải hỏa diễm trường thương, cũng là bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa. Dạ Hồng tới thiêu đốt kịch liệt hỏa diễm trường thương, kia trên đó hỏa hồng sắc hỏa diễm dĩ nhiên là tiêu thất. Không phải, cũng không thể nói là tiêu thất, mà là bị hấp thu vào thân thương bên trong. Đại lượng hỏa hệ nguyên tố, bắt đầu như bách điểu về phía trường thương trong không có vào, để Dạ Hồng tới chỉ là thiêu đốt lấy ngọn lửa trường thương bản thể, bắt đầu thay đổi thành một loại dịch thấu trong suốt tinh thể. Bất quá, dù là ai cũng biết, đó là cực độ áp xúc hỏa hệ năng lượng, sở động lại đi ra kết tinh thể. Một ngày đụng vào lời nói, vô luận là mặc cho là cái gì đều sẽ bị đốt diệt đấy, mà kia một loại dịch thấu trong suốt hỏa hồng, đến cực điểm nhất thời điểm, đúng kia trong dị độ không gian ma lực tất cả đều bị hấp thu đi vào kia phút chốc. Đối với thần dùng ma pháp thuật thức, Xích Hồng Lọn chỉ chủ chi thương Trương Tường chậm rãi nói rằng, trong mắt hắn hào quang màu vàng kim nhạt rõ ràng dở tới cực điểm. Mà cùng lúc đó, kia lên tới trong cao không đen kỵ tu có thể bên trái tử cự nhân, cũng là đem thân thể mở rộng đến rồi lớn nhất trình độ. Sau đó, liền tựa như là lò xo một dạng, mãnh liệt mà đưa tay bên trong kia ngưng tụ tới cực điểm hỏa hồng trường thương từ trong bầu trời phong xuống. Hồng quang tốc biến mà qua liền tựa như là cực quang tốc biến, lại có tựa như là tình tinh rơi một dạng, một đạo hào quang màu đỏ thắm lóe lên một cái rồi biến mất, chợt đánh tới trên mặt đất, đâm vào không hề sức chống cự thập vĩ trong thân thể. Âm âm liền tựa như là nhiệt hoạch bạo nổ một dạng, tia sáng chói mắt lóe ra dựng lên, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Kia hỏa diễm trường thương hóa thành không còn cách nào rút lên trường thương, đem thập vĩ vững vàng đóng vào trên mặt đất, phong ấn lại nó hết thể nhúc nhích năng lực, thậm chí còn để trong thân thể hắn mặt bạo ngược trả cờ dạ đều không thể lưu động. Cái này, chính là đối với thần sứ dùng ma pháp thuật thức. Xích Hồng Lọn chỉ chủ chi thương uy lực.